Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 có điều. Một giây sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết Tô Nhất Trần kéo Tô Tử Du đang mặt mày tái mét vào lòng, nhỏ giọng hỏi, con thấy gì thế? Mặt Tô Tử Du như đưa đám, môi run rẩy. Nữ quỷ, một nữ quỷ bị chặt đầu đang lao về phía con hu hu hu hu. Lúc này nữ quỷ ôm đầu đã bị ngã về phòng Túc Bảo, vừa vặn nện về phía cô bé. Túc Bảo vội giơ tay rồi đưa hồ lô ra. Vào, nữ quỷ ôm đầu bị hút vào hồ lô. Nhưng ác quỷ nào bị thu phục dễ dàng thế? Mấy lần trước bắt quỷ, Túc Bảo luôn có kỳ trường đi cùng hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên cô bé tự thu quỷ. Nữ quỷ ôm đầu vừa vào hồ lô đã lập tức phản kháng kịch liệt. Hồ lô rung lên, Túc Bảo không sao khống chế được, chỉ cảm thấy lồ âm ngực như bị đè nén. Phụt một tiếng, Túc Bảo nhổ ra một cục máu, cả người cô bé mềm nhũn, ngã xuống. Đồng tử mộc quy phàm bỗng co rút. Túc Bảo, anh lập tức đỡ Túc Bảo vào lòng, nhưng sắc mặt cô bé rất mệt mỏi, môi run rẩy. Không được, chạy, nữ quỷ ôm đầu lại chui ra khỏi hồ lô, sát khí trên hồn thể nó tăng vọt, cổ họng phát ra tiếng hờ. Hờ hờ, quỷ nhu nhược và quỷ xấu xí cũng bị ép ra ngoài, vừa liếc mắt đã trông thấy Túc Bảo đang thổ huyết. Quỷ nhu nhược là cậu bé 14 tuổi, khi còn sống đến khi làm ác quỷ, chỉ có mình Túc Bảo bóc cho nó viên kẹo, cũng chỉ mình Túc Bảo hiểu được nỗi hối hận và không cam tâm của nó. Lúc này thấy Túc Bảo bị thương, quỷ nhu nhược không nghĩ gì đã lập tức lao về phía nữ quỷ ôm đầu. Hai ác quỷ đánh nhau. Nhưng quỷ nhu nhược yếu hơn chút nên bị nữ quỷ ôm đầu xé một cánh tay rồi nuốt luôn. Quỷ xấu xí, ai ai ai ai, nó cũng xông lên, cái đầu quỷ của nữ quỷ ôm đầu quay cót két một vòng, dì xấu xí sợ đến độ lùi chân lại, nói với Túc Bảo. Bảo bối đừng trách ta đánh không lại nó, rèm cửa sổ bay phấp phới, nhiệt độ trong phòng bỗng giảm đi mấy độ. Hần hần ngủ như heo chết bỗng thấy lạnh, tay vớ tấm chăn quấn quanh người rồi ngủ tiếp. Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm kinh ngạc không thôi, dù họ không thấy quỷ. Nhưng hai người đàn ông thấy Túc Bảo bỗng nhiên hộc máu một cách khó hiểu, thấy rèm cửa bay phấp phới và cảm nhận được căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Ngoài Túc Bảo ra, Tô Tử Du là người duy nhất nhìn thấy quỷ, lúc này thấy hai ác quỷ đánh nhau, cậu kinh hãi siết chặt tay Túc Bảo. Hóa ra, em gái cậu không phải vạn năng, hóa ra, em gái cậu sẽ bị ép đưa đi thật. Cách chương.